bao nhiêu bụi nước độc sắp sửa rơi xuống chỗ quần hùng nằm la liệt lại tụ gom về một chỗ, rồi bay bổng lên không, theo bóng xanh cũng mất hút. Mọi người đều kinh dị trước diễn tiến bất ngờ gần như quái đản. Hai tên sứ giả Bạch Cốt Phan cũng sững sờ ngây người chết lặng. Chúng không còn nhớ đến thực tế nên hứng trọn mỗi tên một hàn man chỉ đạo, chết không kịp rú. Chúng chết rồi, Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy hối hận phần nào. Chàng không cần phải giết chóc, chúng là hạng tay sai rất thấp. Giết tên này còn tên khác, chúng không phải là đầu não thì giết chúng cũng không đem lại một sự giải quyết nào. Chàng toan dở thuật kinh điển phi hồng chạy đi theo hướng của bóng xanh. Vừa lúc đó, chàng thấy hơn 10 tên Lam Y Nhân đang chạy như bay xuống chân núi. Lập tức, Độc Cô Thanh Tùng phóng mình lên lưng ngựa, vỗ vỗ vào cổ nó, thúc: "Tuyết ca, đuổi theo chúng nhanh lên." Liệt mã cất cao bốn vó, sải nhanh xuống núi. Chàng lờ mờ thấy một bóng trắng thoạt ẩn thoạt hiện sau một tảng đá khá to tại lưng chừng núi rồi biến mất. Chàng cười thầm: "Chạy đi đâu cho thoát khỏi tay ta, đừng làm như quỷ như ma, ta đã thấy rõ rồi, ra đây ngay." Không một tiếng đáp, Độc Cô Thanh Tùng bỗng sôi giận: "Ta đếm đủ 3 tiếng, nếu ngươi không ra mặt thì đừng trách liệt mã cuồng sách này hạ thủ bất lưu tình." Chàng quát lên với giọng oai hùng, cương mãnh, tỏ rõ một sự quyết liệt hẳn hòi. Liền theo tiếng quát của chàng, một bóng người nhô lên từ sau tảng đá. Độc Cô Thanh Tùng nhìn ra, tưởng đâu là một tên xa lạ nào khác. Chàng không ngờ chính là môn đồ Bạch Cốt mà chàng đắt điểm yếu huyệt từ trước. Chàng phì cười hỏi: "Người núp sau đấy để làm gì, có kẻ nào nữa hay không? Chỉ có một mình ngươi." Tên môn đồ Bạch Cốt hết sức kinh khiếp, hắn lấm lét nhìn Độc Cô Thanh Tùng ấp úng đáp: "Tôi ở đây chờ đợi một người." Độc Cô Thanh Tùng hét: "Đợi ai?" Một thiếu niên áo xanh. "Đợi kẻ đó làm gì?" "Hắn hẹn gặp Bạch Cốt phán chủ." "Hắn có đến không?" Có. Môn đồ Bạch Cốt ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp: "Nhưng bị một cô nương vận áo xanh dẫn đi rồi." Độc Cô Thanh Tùng biết hắn không dám nói dối, chàng nghĩ: "Bạch Cốt chân quân đã đến, vậy ta nên chờ gặp lão xem sao." Chàng lạnh lùng thốt: "Người hãy núp trở lại sau tảng đá đi, ta muốn gặp mặt phán chủ." Môn đồ Bạch Cốt thoát khỏi sự cật vấn của Độc Cô Thanh Tùng, hắn thấy nhẹ nhõm cả người, toàn bước đi. Chợt từ ngoài ba trượng một bóng người đi đến. Người đó mặt trắng, vào độ trung niên, vẫn y phục nho sĩ, ung dung bước đi như kẻ vô sự. Y cười thốt: "Liệt mã cuồng xanh, 10 năm vắng mặt, không ngờ ngươi luyện được tuyệt nghệ thần công, gieo khủng bố cho quần hùng trên đỉnh Bách Trường Phong. Rất tiếc lão phu đến chậm, thành ra ngươi được dịp hoành hành." Môn đồ Bạch Cốt quỳ xuống trước mặt chân quân chào: "Ân sư." Bạch Cốt chân quân khẽ hừ nửa tiếng, với tay bảo hắn lui ra xa. Độc Cô Thanh Tùng từng thấy Bạch Cốt chân quân một lần tại tử quán ở Đồng Thành, biết rõ đối tượng đúng là Bạch Cốt chân quân thật sự, nhưng dáng dấp thì chỉ vào độ trung niên mà phan chủ lại xưng là lão phu. Điều đó chứng tỏ lão đã luyện nội gia công lực vô cùng cao diệu để giữ được sắc thái trẻ trung, không tiểu tụy theo mớ tuổi đã cao. Gặp tay đại địch, Độc Cô Thanh Tùng không dám khinh thường, nhưng vẻ ngạo mạn thì vẫn y nguyên, chẳng đáp: "Thì ra các hạ là Bạch Cốt phan chủ, tại hạ có 2 điều chưa được minh bạch cho lắm, chẳng hay phan chủ có thể chỉ giáo được chăng?" Bạch Cốt chân quân cất giọng ôn hòa thốt: "Hay lắm, chính lão phu cũng có 2 điều thắc mắc, đang trông chờ hội diện để hỏi ngươi cho rõ ràng." Độc Cô Thanh Tùng thầm mắng: "Lão hồ lý quỷ quyệt này kể ra cũng cao tay ấn thật." Chàng lạnh lùng: "Như vậy là hòa nhau, không bên nào thua thiệt cả, các hạ hãy nói trước đi." Bạch Cốt chân quân cười nhẹ: "Thiếu nữ áo xanh đã thu hút mất hũ cốt độc dịch của lão phu trên đỉnh Bách Trường Phong, tên gì, nàng là môn đệ của ai?" Độc Cô Thanh Tùng giật mình: "Không thể nói được." Bạch Cốt chân quân vẫn cười. Đến lượt Độc Cô Thanh Tùng hỏi lại: "Quần hùng quý tụ trên đỉnh Bách Trường Phong có cựu oán gì với phan chủ mà phan chủ nỡ xuống tay hạ độc?" Bạch Cốt chân quân nhìn thẳng vào mặt chàng từ từ đáp: "Không thể nói được." Độc Cô Thanh Tùng bất bình: "Lòng phan chủ hiểm độc, còn giảng giải cách nào được chứ? Còn vấn đề thứ hai, chắc hai chúng ta cũng không cần phải nêu tiếp." Bạch Cốt chân quân không lưu ý đến câu nói của Độc Cô Thanh Tùng, lão thốt theo một ý niệm khác: "Nghe đồn ngươi là bảo đệ của thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong, tên là Độc Cô Tử Kỳ, mà thiên hạ thường gọi là Độc Cô Tinh, sau này là liệt mã cuồng xanh, có phải vậy không?" Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng đáp: "Do đâu ngươi bảo Hàn Ba kiếm khách là liệt mã cuồng xanh? Ta chỉ nghe nói đến việc này là lần đầu tiên, do ngươi đó." Bạch Cốt chân quân kinh ngạc nhưng lại giữ vẻ thản nhiên cười.